Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 398, chương 398 nghe nói, Tô Hoa Siêu cũng nghe đến thê tử nói, không hé răng hiển nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng, hắn không nghĩ tới Tô Hoa Bình thế nhưng sẽ cự tuyệt chính mình, như thế rất ít thấy sự tình, trong phòng. Tô Tuệ Phương vẫn luôn giúp nhi tử trà lau miệng vết thương. Bởi vì bị thương địa phương quá nhiều, không thể không dùng cồn toàn bộ tiêu độc, lại nhất nhất tô lên thuốc mỡ. Cho nên vừa rồi nàng vội vàng làm này đó, liền đi ra ngoài sự tình đều không có. Lúc này nghe được mở cửa thanh, nhìn đến tiến vào Tô Hoa Bình, đó là nói đại ca bọn họ đi rồi. Tô Hoa Bình lắc lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ để bọn họ. Quay đầu nhìn về phía nhi tử, lại thấy Tô Sướng trợn tròn mắt thất thần nhìn nóc nhà, trong lòng không khỏi đau lòng. Nhi tử lần này khẳng định sợ hãi. Ba từ trở về liền không ra quá thanh, Tô Sướng chợt mở miệng. Bởi vì nhi tử rốt cuộc nói chuyện mà cao hứng, Tô Tuệ Phương thấy thế đó là đem Tô Hoa Bình hô qua tới. Nhưng mà đối với nhi tử nói, Tô Sướng có chuyện liền cùng ngươi ba ba nói, đừng nghẹn ở trong lòng. Lần này là ba mẹ không hộ hảo ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất, cũng cho rằng nhi tử muốn cùng chính mình tố khổ. Tô Hoa Bình cũng là nhìn nhi tử mặt mang xin lỗi. Chỉ là Tô Sướng kế tiếp một câu làm hai người đồng thời sửng sốt. Các ngươi đối tỷ tỷ cảm thấy áy náy quá sao? Ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Tô Linh, hai vợ chồng hiển nhiên sửng sốt. Không biết như thế nào liền chuyển tới này. Tô Sướng thấy bọn họ nghe được chính mình nói tỷ tỷ liền điểm phản ứng đều không có. Trong lòng đã là biết đáp án, hắn theo sau thu hồi tầm mắt, như nhau phía trước ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, liền ở hai vợ chồng chuẩn bị làm hắn không cần nghĩ nhiều khi. Tô Sướng thanh âm chậm, rãi truyền đến, các ngươi không hiếu kỳ ta là như thế nào ra tới sao? Ân, không phải điều tra rõ ràng, tỷ tỷ cứu ta. Tô Sướng nhàn nhạt đánh gậy Tô Hoa Bình nói. Hắn không đi xem bởi vì hắn nói mà kinh sợ hai người. Tiếp tục nói, phía trước ta thiếu chút nữa liền phải ký tên. Nếu không phải tỷ tỷ, ta hiện tại vẫn cứ còn ở nơi đó, như thế nào sẽ? Tô Linh nàng sao có thể cứu ngươi? Tô Hoa Bình nhịn không được nói. Mặc kệ các ngươi tin hay không, cái kia cục trưởng tựa hồ nhận thức tỷ tỷ, hơn nữa rất sợ nàng. Đương nhiên những lời này Tô Sướng cũng không có nói ra tới. Bởi vì hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, liền tính là Tô Linh cứu ngươi, ngươi là hắn đệ đệ, đây cũng là nàng nên là mờ ni. Tô Tuệ Phương lúc này mở miệng nói. Đương nhiên ngữ khí không có bất luận cái gì thân tình thành phần. Ngày thường loại này lời nói nghe nhiều Tô Sướng không cảm thấy có cái gì, chính là hiện giờ lại nghe lại có loại nói không nên lời phản cảm. Mà ni nghĩ vậy chút năm, hắn bị người nhà phủng ở trong tay, thời khắc dùng lời ngon tiếng ngọt ám chỉ hắn trở nên nổi bật ký ức, cùng với vẫn luôn cho rằng bị ái mà cảm thấy áy náy cho nên nghe lời biểu hiện thật sự thực ngu xuẩn, đưa hắn đi cao cấp học phủ vỡ lòng, cùng với hiện tại đào giá cao tiền đem hắn ân bài văn uyển. Vì chỉ là nhận thức những cái đó nhà có tiền thiếu gia hảo có cái cao cơ sở vì về sau lót đường. Chính là bọn họ chưa bao giờ biết, nhà có tiền hài tử nhất phản cảm bọn họ hắn loại người này. Còn không có tới gần đã bị người xuyên qua ý đồ. Đến sau lại được đến chỉ là bị cô lập hậu quả. Lần này đánh viên hạo mấy người, không thể nghi ngờ cũng là cái này bắt đầu sở làm cho. Nghĩ vậy chút, Tô Sướng càng thêm kiên định trong lòng ý tưởng. Hắn nghiêm túc nhìn hai người, kiên định nói, ta tưởng chuyển trường, ta không nghĩ thượng quý tộc trường học, ta muốn đi nhà của chúng ta phụ cận sơ chung. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nghe được nhi tử nói, hai vợ chồng hiển nhiên vô pháp tiếp thu. Bọn họ phí lớn như vậy kính đem hắn đưa vào văn uyển, muốn nghe đến cũng không phải là nói như vậy. Đương nhiên biết, nhưng so với giống cái hạ nhân giống nhau thời khắc nhìn đám kia con nhà giàu sắc mặt hành sự, ta chỉ nghĩ có cái bình thường sơ chung. Tô Sướng kiên định nói, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi ở trường học còn có người khi dễ ngươi? Vậy ngươi như thế nào không nói cho lão sư? Hoặc là chúng ta cũng, văn uyển là tư nhân trường học, bọn họ có quan hệ, ngươi tìm lão sư cũng vô dụng. Còn nhớ rõ lần trước ta bị thương sự tình sao? Ta nói cho các ngươi là ta té ngã, kỳ thật không phải, những cái đó đều là đồng học đánh. Còn có, ta trên người mỗi ngày đều sẽ có tân miệng vết thương. Vì không cho lão sư thấy, bọn họ chuyên chọn quần áo che được địa phương đánh. Ta không nói cho các ngươi chính là sợ các ngươi lo lắng. Nhưng hiện tại cảm thấy vẫn là cho các ngươi biết đến hảo. Tô Sướng bất cứ giá nào. Nhìn hai người khiếp sợ biểu tình, Tô Sướng ngược lại không sao cả lên. Lần này vốn là bọn họ đẩy ta xuống nước, sau lại ta mới biết được là tỷ tỷ cứu ta đi lên, bằng không ta khả năng liền đã chết. Nói đến chết tự, Tô Hoa Bình hai vợ chồng sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên không thể tưởng được nhi tử còn trải qua quá này đó. Đem hai người biểu tình xem ở trong mắt, Tô Sướng tiếp tục nói, bọn họ thấy ta không có việc gì, cho rằng ta chơi bọn họ cho nên đánh ta. Chỉ là ta không nghĩ nhịn, lần này liền phản kháng, cho nên mới sẽ bị bắt đi. Nguyên lai chân tướng là cái dạng này. Hai vợ chồng có chút ngốc, nhìn đến nhi tử nghiêm túc biểu tình, lại xem kia vẻ mặt chưa tiêu xanh tím, nghĩ hắn vừa mới nói vẫn luôn ở trường học bị đánh sự. Tô Tuệ Phương trực tiếp không nhịn xuống liền rơi xuống nước mắt. Tô Hoa Bình cũng là run rẩy môi, nửa ngày không nói chuyện. Ở cục cảnh sát vài thiên không ngủ quá giác, ta tưởng nghỉ ngơi, ba mẹ các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Tô Sướng không xác định chính mình nói sẽ làm cha mẹ cái gì phản ứng, hắn làm bộ mệt mỏi, đem thân thể giấu ở trong chăn. Hai vợ chồng há miệng thở dốc, rốt cuộc không mở miệng, cuối cùng rời đi phòng. Tô Hoa Siêu bọn họ đã rời đi, chính sảnh nơi nơi đều là chén trà khăn giấy, có vẻ có chút hỗn độn. Hai người chỉ phải trước quét tước, trong phòng một lần như vậy ân tĩnh, thời khắc chú ý văn uyển diễn đàn bọn học sinh. Ngày kế mở ra diễn đàn mới phát hiện vẫn luôn chú ý đánh nhau sự kiện thế nhưng có xoay ngược lại. Kết cục, nhận định sẽ bị chỗ tư hình nhốt lại đánh người giả bị điều tra sau biểu hiện trong sạch. Mà bị đánh 5 người tổ lại là khi dễ kia một phương. Nghe nói trường học cung cấp bất đồng thời gian đánh người giả bị khi dễ video. Từ phía trên có thể thấy được sự tình đích xác là thật. Nghe nói cục cảnh sát ở official website đã dán xuất đạo khiểm thanh minh, đồng thời làm sáng tỏ bị đánh giả vô tội, mặt khác cấp với tương ứng bồi thường. Làm văn uyển học sinh ngoài ý muốn tắc không phải cái này kết cục, mà là vị kia giáo dục cục trưởng thế nhưng không động tĩnh. Bị đánh 5 người bị trường học công bố sẽ đã chịu xử phạt. Nghe được văn uyển thế nhưng chủ động tham dự chuyện này chung, bọn học sinh liền càng kỳ quái. Phải biết rằng một khu nhà trường học, thời khắc muốn cùng giáo dục cục đánh hảo quan hệ. Hiện giờ xử phạt cục trưởng nhi tử, chẳng lẽ không sợ đối phóng trả thù? Mà vô luận mọi người như thế nào suy đoán, sự tình phát triển phương hướng càng thêm không chịu khống chế. Nghe nói về nên sự kiện, cục cảnh sát ở địa phương lập hồ sơ. Nghe nói tính toán lấy chuyện này đương phản diện giáo tài, cảnh giác học sinh. Còn nghe nói 5 vị học sinh bối cảnh bị công nhiên công khai, này công ty hình tượng đi theo bị hao tổn. Nghe nói buổi chiều thời điểm giáo dục cục hàng không cái cục trưởng lại đây, mà nguyên bản phó cục trưởng Viên Hoành Hưng từ chức. Nghe nói Viên Hoành Hưng cả nhà di chuyển rời đi. Có người nhìn đến này vì nhi tử xử lý chuyển trường thủ tục. Cuối cùng là mọi người ngã bạo trong mắt chính là có người dán ra một chương hư hư thực thực 5 người quỳ xuống xin lỗi hình ảnh. Bởi vì nhìn không tới chính mặt, có suy đoán chỉ là P ra tới. Vì thế vẫn luôn chịu đủ tranh luận vẫn chưa chứng thực. Hết chương.